Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, thần phách cảnh tam phẩm quyết đấu. Hướng theo giọng nữ xuất hiện, là một cô gái trung niên. Nữ tử này tướng mạo cũng tạm được, hơn nữa khí thế phi phàm, xem ra cũng là cửu cư cao vị. Tiểu cô nương, ta đề nghị ngươi thấy tốt liền thu. Người nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Nữ tử vừa xuất hiện, liền mở miệng giáo huấn Phù Nhược Linh một câu. Ha ha, tiền bối nói sai rồi đi. Những thứ này, vốn chính là có duyên người có. Làm sao có thể nói thấy tốt liền thu đâu. Phù Nhược Linh phi thường bình tĩnh, thậm chí còn muốn đi thu bên cạnh quyển trục. Tiểu cô nương, ta chỉ có lòng tốt khuyên ngươi mà thôi. Nếu là ngươi không nghĩ nói, vậy ta có thể cũng sẽ không khách khí. Vừa nói, cô gái kia khí tức cũng là bộc phát ra. Đồng dạng là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Đây trong cổ mộ, ngược lại ngọa hổ tàng long. Tô Đồng tại cách đó không xa, cảm giác đến cô gái kia khí tức, cười nhạt một tiếng, nói ra, đó là Ngân Ti Tông Quách Phi Vi. Tại rất lâu lúc trước, chính là đạp vào thần phách cảnh cảnh giới. Hiện tại là thần phách cảnh tam phẩm thực lực, cũng chẳng có gì lạ. Phù Linh ở một bên, cũng là giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, thực lực của người này, hẳn đúng là tại Phù Nhược Linh bên trên. Bất quá Tô Đồng cũng không có gấp xuất thủ. Lúc này Tô Đồng cũng muốn nhìn một chút, Phù Nhược Linh có thể mang thực lực của bản thân phát huy đến mấy thành. Thần phách cảnh tam phẩm. Ha ha, vậy hãy để cho Nhược Linh đến lãnh giáo một chút. Tiền bối thực lực đi. Phù Nhược Linh cảm giác cô gái trước mắt khí tức trên người, cũng là sắc mặt hơi ngưng tụ. Thực lực như vậy, tại Phù Nhược Linh xem ra, cùng với nàng là không sai biệt lắm. Bất quá không có chiến đấu qua, cũng không biết ai thắng ai thua. Tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ. Ta chính là đạp vào thần phách cảnh tam phẩm có một đoạn thời gian rất dài. Người có thể phải chú ý. Quách Phi Vi đối với Phù Nhược Linh không có trực tiếp chạy đi, rất là không thoải mái. Nhưng là nghe được, để cho nàng càng thêm không thoải mái nói, đã tại thần phách cảnh tam phẩm dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Kia tiền bối thiên phú cũng không làm sao nha. Phù Nhược Linh có sao nói vậy? Có thể kia Quách Phi Vi nghe thấy, lại là phi thường tức giận. Hảo một cái đầu răng lưỡi lợi người. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi biết, cái gì là tiền bối. Quách Phi Vi bị tức chết. Trên thân linh khí vào lúc này, cũng là bạo dũng, thiên tâm ti hoàng thủ. Quách Phi Vi khẽ quát một tiếng. Đây là Ngân Ti Tông mạnh mẽ nhất linh kỹ một trong. Thiên điểu quy tím, Phù Nhược Linh thực lực, cũng là không kém. Đây linh kỹ, chính là Thiên điểu tông đỉnh phong linh kỹ một trong. Cùng kia thiên tầm ti hoàng thủ đánh giá cũng là khác biệt không lớn. Từng luồng màu bạc trắng sợi tơ, chính là bay thẳng đến Phù Nhược Linh phương hướng nhanh chóng lao đi. Mà lúc này, Phù Nhược Linh linh khí cũng là ngưng tụ ra vô số phi điểu, bay thẳng đến kia một ít màu bạc trắng sợi tơ bay đi. Ngươi là Thiên điểu tông người. Nhìn thấy kia vô số phi điểu, kia Quách Phi Vi cũng là nhận ra, bởi vì đó là Thiên điểu tông linh kỹ một trong, cũng là phi thường hảo nhận. Đúng vậy, Phù Nhược Linh khẽ mỉm cười. Kia vô số phi điểu bay thẳng đến màu bạc trắng sợi tơ bên trong chui qua. Có thật nhiều phi điểu bị kia màu bạc trắng sợi tơ quấn quanh mà bên trên. Nhất thời chính là hóa thành nhất linh lực tinh thuần, biến mất không thấy. Mà những cái kia màu bạc trắng sợi tơ cũng là đi theo biến mất. Chưa từng nghe nói qua Thiên điểu tông bên trong có thần phách cảnh cường giả. Thật không ngờ, vậy mà cất giấu một vị thần phách cảnh tam phẩm nữ oa oa. Quách Phi Vi cười lạnh một tiếng. Đối với đây Thiên điểu tông, Quách Phi Vi cũng là có nghe thấy, nhưng lại không có nghĩ đến. Đây Thiên điểu tông bên trong, dĩ nhiên là ẩn tàng có một vị tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cao thủ. Hơn nữa còn là thần phách cảnh tam phẩm. Nghe nói Thiên điểu tông tông chủ là một tên nửa bước thần phách cảnh cường giả. Cứ tính toán như thế đến, Thiên Điều Tông cũng là có hai vị thần phách cảnh cường giả. Đã là đủ để cho người coi trọng thực lực. Ha ha, bất quá liền tính ngươi là thần phách cảnh cường giả, hôm nay ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi. Quách Phi Vi lúc này một lần nữa cười lạnh, mà Phù Nhược Linh chính là không hề bị lay động. Ấn quyết trong tay biến hóa, kia phi điểu cũng là cùng theo một lúc có biến hóa. Trực tiếp xuyên việt những cái kia màu bạc trắng sợi tơ. Hướng phía Quách Phi Vi bay vút mà tới. Mà kia Quách Phi Vi thấy một màn này, sắc mặt cũng là bất thình lình biến đổi. Trong tay ấn quyết cũng là biến hóa. Những cái kia màu bạc trắng sợi tơ, có một phần trực tiếp quay đầu, hóa thành một cái lưới, trực tiếp đem những cái kia phi điểu cho vây khốn. Còn dư lại một phần, bay thẳng đến Phù Nhược Linh phương hướng mà đi. Hừ, Phù Nhược Linh thấy một màn này, lạnh rên một tiếng. Sau đó chính là có vô số phi điểu, trực tiếp xông lên đi vào, đem những cái kia màu bạc trắng sợi tơ cho ngăn cản. Thực lực không tệ, Quách Phi Vi nhìn thấy Phù Nhược Linh thực lực, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cường giả, Quách Phi Vi còn tưởng rằng nàng đối với linh lực thao túng không có mạnh như vậy đi. Kết quả bây giờ nhìn lại, người này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng mà đối với linh lực khống chế lại là phi thường không tệ. Tại Quách Phi Vi kinh ngạc đồng thời, Phù Linh mấy người cũng vậy dị thường kinh ngạc. Nhược Linh đối với linh lực khống chế tựa hồ mạnh hơn rất nhiều. Phù Linh nhìn đến nữ nhi biểu hiện, cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây thiên điểu quy tím, đã coi là không tệ linh kỹ rồi. Cho nên khống chế lại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Phù Nhược Linh vậy mà có thể giống như cánh tay giống vậy khống chế. Cái này khiến Phù Linh vô cùng kinh ngạc. Đúng nha, vậy mà có thể mang thiên điểu quy tím tu luyện tới mức này. Đại trưởng lão lúc này cũng là thán phục liên miên. Thân là Thiên Điểu Tông đại trưởng lão, Thiên Điểu Quy Tìm đây linh kỹ, nàng cũng là phi thường quen thuộc. Nếu muốn làm được một điểm này, phi thường khó khăn. Tại Thiên Điểu Tông, lúc trước cũng không có người có thể làm được. Nhưng là hôm nay, Phù Nhược Linh làm được. Đúng nha, cái khác mấy vị trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Mà Thiên Điểu Tông đệ tử chính là không ngừng hâm mộ. Tiểu sư tỷ quá mạnh mẽ đi. Đúng nha, thiên điểu quy tìm khó như vậy linh kỹ. Đều học xong, nào chỉ là học được nha. Đây đều đã thông hiểu đạo lý rồi. Thật tốt mạnh mẽ, ta muốn hướng tiểu sư tỷ học tập. Rất nhiều người đều là đang vì Phù Nhược Linh thực lực cảm thán. Nhưng mà chỉ có Phù Nhược Linh tự mình biết. Nàng mặc dù có thể có thực lực mạnh như vậy, có thể đem khống chế linh lực đến nước này, có thể đem thiên điểu quy tìm đây bao nhiêu khó khăn linh kỹ tu luyện tới trình độ như vậy, tất cả đều là dựa vào một người, đó chính là Tô Đồng. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủi lượng ngày huấn luyện, nhưng mà đối với Phù Nhược Linh lại nói, được ích lợi không nhỏ. Nàng lúc này cũng là có thể cùng chân chính thần phách cảnh tam phẩm cường giả chiến đấu. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Mắt thấy mình linh kỹ bị một cái hậu bối cho chặn lại, Quách Phi Vi trên mặt cũng là không nén được giận. Lúc này chỉ có thể càng thêm phách lối nói, xin tiền bối chỉ giáo. Phù Nhược Linh cũng không có lui bước, đồng dạng là thần phách cảnh tam phẩm. Nàng chính là trải qua Tô Đồng đặc huấn, dĩ nhiên là không sợ hãi. Mà kia Quách Phi Vi trên thân linh lực cũng là một lần nữa bạo phát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.